Tiểu thuyết Magian và dòng nguyệt quế lửa phần B, tác giả Juliette Bensoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 14: Một bà hoàng sân khấu. Tuy nhiên, trong không khí gần như vui tươi mà họ đến gác mái của lâu đài và những căn phòng của tôi tơ mà đồ đạc dĩ nhiên không thể so sánh với các tầng dưới. Ở đây chỉ có gỗ trắng, nệm rơm và những dụng cụ thô thiển. Nhưng Maria cảm thấy nhẹ nhõm khi nằm dài trên giường không có giải trải, nhưng có lợi là sạch sẽ, điều không phải mọi người khác đều có được. Và nhà ở với nàng, trong khi những người khác ở trong những căn phòng nhỏ lân cận và lơ can trở xuống, cho phép mình đi viếng thăm hầm rượu của cung điện, điều không thể làm được khi người gác cổng còn ở đó và lo thức ăn cho những người chủ nhà bất đắc dĩ. Anh trở lại phân đồ như người bán hàng rong, gặp làm hai với sức nặng của hai chiếc rổ, một chiếc chứa đồ nhóm lửa và vài dụng cụ nhà bếp, và chiếc kia đựng thực phẩm, nơi nhô lên vài chiếc cổ chai bụi bặm và đóng khăn sang trọng như những lọ đan kinh. Tôi đã tìm được những kỳ quan, anh Đắc Thăng tuyên bố, nhìn xem rượu sâm banh, trứng cá tầm, cá khô, đường và cà phê. Từ ngữ và điều anh gửi ra đánh thức Marianne mệt lạ và đau đớn sắp ngủ. Cà phê, nàng kêu lên và nhõm dậy trên khuỷu tay, thật không? Thật chứ, bà ấy ngửi mùi thơm này, quý bà xinh đẹp. Lời ca nói và đặt với mỗi nàng cái túi nhỏ bằng giấy thô mà anh vừa mở ra. Và tôi đã mang thứ có thể nướng nó và chuẩn bị cho tất cả mọi người. Lát nữa bà sẽ có một tách cà phê ngon. Hãy tin tôi và bà sẽ thấy rằng tôi theo kiểu nào đó là thần cà phê. Nàng mỉm cười với anh, vui thích và biết ơn. Nhất là anh là một người tuyệt vời. Tôi không biết đêm sắp tới có phải là đêm cuối cùng mà tôi còn sống trên trái đất này không. Nhưng ít ra tôi mang ơn anh vì một tách cà phê. Tôi không thích gì hơn nó. Nàng uống đầy khoái lạc vì Lơ Can không phóng đại tài năng của mình. Hai hoặc ba tách dù ba nha dè chừng vì vài lý do vì sao khi uống nàng sẽ không thể nhắm mắt. Nhưng vì Maria đã chịu đựng một đêm trắng trong lữ quán Ivan Borisovic, nàng ngủ ngay sau tách thứ ba. Một tiếng động liên tục và trực giác gặp nguy hiểm đánh thức nàng trong đêm đen với tình cảm lo âu như chuyện đã xảy ra khi người ta mở mắt trước khung cảnh xa lạ. Nàng không còn nhớ mình đang ở đâu, nhưng đối diện với cửa sổ hình chữ nhật sáng, nàng phân biệt bóng dáng của Vanya de Lorenzo cắt ngang với chiếc dương miệng và lông vũ của bà. Có chuyện gì xảy ra sao? Marianne hỏi, và khàn giọng theo bản năng. Chúng ta có một chuyện viếng thăm. Chuyện đó đã dự báo trước, cung điện này là một trong những nơi đẹp nhất và giàu có nhất thành phố. Mấy giờ rồi? 1 giờ sáng, có lẽ hơn một chút. Ít mệt nhọc hơn nàng tưởng tượng, Marianne trượt xuống chân giường và đến gần nữ ca sĩ, nhưng không thấy gì nhiều ngoài những tia sáng phản chiếu đang nhảy múa trên cây trong giường. Trái lại, tiếng động càng lúc càng phồng lên. Những tiếng la hét, tiếng cười, những bài hát kéo dài của kẻ say rượu, đôi khi là tiếng đập vỡ thủy tinh hay tiếng ồn nặng hơn bao hiệu một món đồ gỗ sụp xuống. Họ vào theo lối nào? Marianne hỏi và không thể nhận ra vì cửa sổ này hướng ra giường chứ không phải sân vào. Bằng cách leo mái chuồng ngựa, đằng sau nàng có tiếng nói lo lắng của Le Cam. Tôi đã thấy chúng hoàn thành 2 thành tổ. Họ có 2 người với sợi dây thừng và móc. Khi vào đến nơi, chúng mở thanh chắn. Chúng ta làm gì đây? Đến lượt Louis Wisin thì thào. Cô vừa xuất hiện sao các bạn? Tôi tự hỏi liệu chúng ta có lý khi ẩn nấp ở đây không? Không có gì cho biết liệu chúng có lên đây chiếm tầng lầu của tôi tớ không khi đã cướp những tầng dưới. Có lẽ tốt hơn chúng ta nên trốn trong hoa viên. Trong hoa viên, hãy nhìn xem. Thật vậy, một toán mới xuất hiện trên bãi cỏ kiểu Anh, trải dài dưới chân một mai hiên cổ có lẽ mở vào phòng khách. Dưới ánh sáng những ngọn đuốc mà họ mang, những người chạy nạn phân biệt được những người đàn ông có râu dài, da mặt mày hắc ám, mặc áo ngăn rách rưới hay tâm trang gắn bằng dây nhỏ. Họ trang bị đinh ba, súng và dao và bước đi âm thầm, thận trọng như mèo rình rập về phía cung điện. Trong đêm, sáng lên như một chiếc đèn bão khổng lồ. Những người đó chắc leo lên cổng rào hay một bức tường. Lơ Can thở dài, đường lui của chúng ta đã bị cắt. Không hẳn, Vanya trả lời. có hai cầu thang phục vụ mỗi cầu thang ở một đầu hành lang này. Le Can trấn giữ một cầu thang, tôi giữ cầu thang kia, và nếu có người đỉnh lên, cậu ấy báo động cho chúng ta cố gắng trốn bằng cầu thang còn lại và qua giêng. Đồng ý, chúng ta chỉ hy vọng rằng nếu chúng lên, chúng không có ý định lên bằng cả hai cầu thang. Luôn lạc quan hơn tôi thấy, và nhà lào bào, và bằng bước chân dương giả bất di bất dịch, hùng dũng đi canh giữ chỗ mà bà đã chỉ định. Bốn phụ nữ ở lại cũng tách ra, cô Anthony và bà Buisse vào một trong các phòng hướng ra mặt tiền, trong khi Marianne và Louis Huizin ở lại đó và lắng nghe, tim đập mạnh. Chẳng bao lâu tiếng ồn dâng cao như địa ngục. Tiếng hô hét lên xuông nhịp nhàng khàn đặc lan ra khắp tòa nhà, dù được xây rất chắc chắn, nhưng đôi lúc rung lên như thế, dưới chân nó mặt đất rung chuyển. Có thể nói rằng họ phá hủy các bức tường, Marianne lưu ý bằng giọng nhợt nhạt, có lẽ đó là điều họ làm, nhưng tôi nghĩ họ đang đánh nhau. Huizin. Louis Huizin thì thầm, thật vậy, những tiếng kêu la không phải chỉ vì chiến thắng, vui mừng hay tiền xong của kẻ say rượu. Những tiếng than rên rỉ vì đau đớn pha trộn vào đó. Rõ ràng, bọn cướp đến từ Hoa Viên cố thuyết phục các phe đảng chia chác chiến lợi phẩm với chúng. Nhưng với những người lắng nghe, treo lơ lửng phía trên của hỗn loạn này, bữa tiệc sát nhân có điều gì đó thật kinh hoàng, vì nó có thể dẫn tới giây phút mà những kẻ thô lỗ này chỉ cần điên giận mù quáng có thể khám phá đây là bữa tiệc cuối cùng. Tim đập nặng nề trong lòng ngực, tại lạnh giá, Marianne quên cơn đau dai. Nàng nhẹ nhàng ra hành lang trung tâm, soi sang ở mỗi đầu bằng một cửa mắt cáo, soi sang một cầu thang. Gần mỗi cầu thang, Vanya và Le Can đã trấn giữ, bất động, tại căng thẳng, rình mò những tiếng động ở các tầng dưới. Vẫn không có gì sao, Marianne thì thào. Cùng một cử chỉ, họ lắc đầu không trả lời. Và rồi bỗng nhiên có một tiếng động chạy dồn dập và tiếng da đập mạnh ra bên ngoài. Như thế, bỗng nhiên căn nhà đều nổ tung. Có thể nói họ sắp đi, bỗng của Anthony nói và cố gắng kềm chế. Vì thận trọng, niềm vui ngân gian trong giọng nói của cô. Tôi thấy một đám người ùa ra đường. Phía Hoa Viên không có ai hết. Bà Phi Sinh nhận xét hòa theo. Chắc họ cho rằng vô ích khi leo lên cửa sào lần nữa. Chúng ta đi xem đi. Hai người lính canh chạy trở lại và họ tập hợp trong căn phòng mà Marianne đã ngủ. Thật vậy, cung điện đã mở ra như sau cơn co thắt, như ung nhọt trút cạn bởi các nhóm người râu ria xồm xàm và xúc xiện. Là những con quỷ thật sự, đó lòm gì lăn lóc trong rượu chát và có lẽ trong máu nữa. Nhưng niềm vui mà các kỵ sĩ cảm thấy khi thấy những tên tấn công nguy hiểm rời xa thật ngắn ngủi, chỉ tối đa vài giây. Nó châm dứt giữa tiếng hét như bị siết cổ của Louis Pizin. Lửa! Chúng đã châm lửa! Thật vậy, một luồng sáng đỏ chiếu ở tầng trên, nơi tiếng gầm rú đáng ngờ, ác tiếng ồn ào lúc nãy. Mặt khác, những người cuối cùng rời bỏ lâu đài đã quay lại để ném vào cùng với tiếng chửi rủa là những ngọn đuốc mà họ mang vào bên trong. Rút lui, Le Can kêu lên, xuống ngay, phải ra Hoa Viên. Họ lao vào cầu thang có vẻ xa nơi có đám cháy nhất. Và nhà muốn đỡ Marianne như bà đã làm lúc trước, nhưng thiếu phụ từ chối. Cà phê và giấc ngủ làm tôi khỏe hơn. Chỉ cần cho tôi mượn cánh tay của bà, chúng ta phải nhanh lên. Họ lần mò dưới cầu thang, nằm sâu trong bức tường dày, rất tối, đụng đầu vào thành cầu thang, phát cuồng và hơi nóng càng lúc càng lớn dần. Ở tầng 1 họ có cảm giác bước vào một lò thiêu khi cái lồng hẹp gây nghẹt thở. Ngọn lửa chắc rất ở gần đây. Mọi nhà nứt cục, may mắn là cung điện này xây bằng đá. Nếu nó bằng gỗ, như các nơi khác thì chúng ta bị nướng chín rồi. Thật vậy, bóng tối vừa nhường chỗ ánh sáng chói màu đỏ khi đến khúc quanh cuối cùng. Những người bất hạnh thay chân bậc thang đầu tiên cháy, trong khi một đám khói dậy, màu đen bay lên và cuốn xoáy cũng nguy hiểm như thế. Chúng ta không thể đi qua, Louis Pizin rên rỉ, chúng ta sẽ chết ở đó, không bao giờ, và nhà mắng. Quấn chặt quần áo vào người và đi sâu vào. Chúng ta chỉ có 1 đến 2 giây, và nếu quần áo của mọi người bắt lửa, hãy lăn vào cỏ hay vào cát khi đến giường. Tôi đi đây, ai yêu tôi thì theo tôi, và không để Marianne có thời gian nêu ý kiến. Bà lấy tay ôm nàng, quấn chặt quanh mình chiếc áo Hy Lạp bằng tay kia, và lao cùng với nàng xuyên qua ngọn lửa. Maria nhắm mắt lại. Trong một lúc nàng tưởng phổi mình bắt lửa và nín thở. Nhưng đà nhảy của Vanya không cưỡng lại được. Cuốn nàng đi hơn là nâng đỡ nàng. Maria chỉ hơi cảm thấy ngọn lửa liếm vào. Dù gáy của nàng bắt đầu cháy. Tiếng la hét mà nàng phát ra chủ yếu do vết thương trên vai. Còn bà bạn sau khi giúp nàng xuống hàng hiên, cuộn tròn với nàng trên bãi cỏ để dập lửa đã bén đến họ. Chẳng bao lâu họ đã gặp lại những người khác, cũng bắt đầu sáng lên một ít, lăn vào trong cỏ và kêu lên đau đớn. Nhưng mai thai, không bị thương nghiêm trọng, họ gặp nhau đầy đủ, bị xây xác, thở hổn hển. Sắp ngã quỵ, họ ngồi trên cỏ một lát, nhìn nhau nửa tin nửa ngờ vì không tin mình may mắn đến thế. Xong rồi, bà bị xây thở vào, chúng ta đã thoát nạn. Chúng ta đều ở đây và xem ra tất cả đều nguyên vẹn. Vậy thì cứ thử ở lại xem. Lê Ca nói, và khó mà ở lại, chúng ta phải đi xa ngay trước khi cung điện đổ sụp. Dinh thự tuyệt đẹp của các hoàng thân Dengoruki bốc cháy. Thật vậy, suốt cả chiều cao, dựng lên một bức màn lửa lớn có sức nóng không chống đỡ nổi. Như thế một ngọn thác gầm thét và hỗn hãn, giữa tia sang loa mắt, xua đuổi bóng tối đến giới hạn tận cùng của hoa viên. Đức mẹ ơi, bà nhà rên rỉ, những người lính cứu hỏa ở thành phố này đâu rồi? Nếu không có gì ngăn hỏa hoạn, cả khu phố có nguy cơ cháy hết. Câu nói đó như một dấu hiệu. Bà vừa nói xong thì bầu trời vỡ ra vì tiếng gầm như ngày tận thế. Những vòi nước phủ xuống Moscow, nhấn chìm ngay khu vườn nhà Dengoruki và những người trong đó. Trong chốc lát lui lại để trốn, làn hơi nước cháy bỏng phun lên từ đám cháy. Trước khi ngọn lửa chuyển thành, dưới cơn mưa quất, thành một nồi hơi khổng lồ, ướt đẫm đến xương. Marian và các kịch sĩ cố gắng tìm nơi ẩn nấp, nhưng khu vườn không có nhà nhỏ hóng mát như thường có và chẳng bao lâu. Cây cối ngậm đầy nước và không còn che chở được nữa. Phải ra khỏi đây, cô Anthony kêu lên, nếu không chúng ta sẽ chết. Không quá đáng, Vanya thì thào, nhưng tôi có thể bỏ lại đây giọng hát của mình. Tôi là một phụ nữ mặt trời. Và tôi sợ hơi ẩm như vậy thành. Tôi sẽ cảm lạnh và không thể hát nữa. Tôi ngưỡng mộ. Le Can nhạo bang rằng bà còn nghĩ đến chuyện hát vào lúc này. Nhưng tôi đồng ý khi bà nói phải rời khỏi ngài nơi không hiếu khách này. Câu hỏi là đi lối nào? Thật là dễ muốn hơn làm. Các bức tường và cổng rào bao quanh khu vườn không có lối ra nào. Ngoài một cửa nhỏ thấp có rào sắt sừng như một cây sương. Và dĩ nhiên không thể mở ra. Lúc nãy bọn cướp vào được. Louis Huzi nói, tại sao chúng ta không ra được? Chúng vào bằng cách trèo tường. Le Can trả lời, dĩ nhiên tôi có thể làm cây thang ngắn cho các bà trèo lên. Và nếu sau đó các bà giúp tôi gặp lại mọi người. Hơn nữa tôi không biết làm thế nào. Để trả lời, Vanya vừa gỡ dương miệng và lông vũ đã bị vỡ và đẫm nước rơi xuống mặt bà. Gỡ giải băng đỏ là chiếc áo Hy Lạp của mình. Và không quan tâm xuất hiện bằng váy lót và áo lót không tay. Chìa mảnh giải ra. Khi ở trên cao, cậu sẽ ném xuống cho chúng tôi. Vậy chắc chắn hơn, kế tiếp cái này giúp chúng ta xuống ở phía bên kia. Trang bị như thế, họ tấn công chướng ngại vật dễ dàng. Vanya đưa ý kiến ngồi vắt ngang trên tường và cúi xuống để cứu Marian. Được những phụ nữ khác giúp cho leo lên vai Le Can một cách khó nhọc. Trên đó, nắm tay của nữ ca sĩ nâng nàng lên bằng cánh tay duy nhất còn vững lên đỉnh. Những người khác đi theo và dĩ nhiên họ kéo Le Can lên cuối cùng. Cuộc leo xuống cũng tiến hành theo đúng thứ tự đó nhờ chiếc áo Hy Lạp của Didon xoắn thành dây thun lớn. Nhưng khi qua bên kia tường, Marian hoàn toàn kiệt sức, suýt ngất xỉu. Trong khi những người khác tiếp đất với sự giúp đỡ của Vanya, nàng phải tựa lưng vào tường, tim gõ mạnh và đầu trống rỗng, vô cảm như cơn mưa vẫn cuộn nổ. Không khỏe lắm hử? Vanya nói không thương xót với vẻ mặt tơi tả của nàng. Không khá, bây giờ chúng ta đi đâu? Nói thật, tôi không biết gì hết. Chúng tôi có nhiều bạn, nhưng không còn ai. Đúng vậy, bà bị xe nói, phải ở trong một ngôi nhà quan khác, có rất nhiều. Những ngôi nhà quan có nhiều ngạc nhiên khó chịu, lời càng lào bào và cô dựng cổ áo trang phục để che đầu. Tại sao không tìm lại các bạn đồng nghiệp? Louis Huizin đề nghị, từ khi chúng ta chia cách với họ, tôi tự hỏi không biết họ có tìm được nơi ẩn nào ở khu điện Narishkin không? Hoàng thân quan tâm tới cô bé Lamiran. Giữa việc tang tịnh một vũ nữ và đón cả đoàn, có một giới hạn. Le Can lào bào, nhưng sau tất cả có thể ông ta có vẻ rất căng cầu. Ông hoàng thân mến đó, mình vẫn có thể đến gặp ông ta. Đức mẹ ơi, hãy suy nghĩ một chút và nhà can thiệp. cung điện Nareskin ở đầu bên kia thành phố, và cô gái đáng thương này không bao giờ có thể đi đến đó. Tôi có một ý kiến hay hơn, cha xứ Saint-Louis de France. Linh một Sugiro, lời càng nói ghê tởm, ý kiến hay làm sao? Tại sao? Đó là một người Pháp và người của Chúa, ông ấy sẽ tiếp đón chúng ta. Tôi biết ông ấy rất rộng lượng, có lẽ những đó là một linh mục và tôi không thích họ. Hơn nữa, nhà thờ và các kịch sĩ không bất hòa như thời Molière, cũng không có quan hệ nồng ấm. Tôi không đi. Tôi cũng không, bà Bisset nói, tôi không biết liệu, vậy thì tôi đi. Và nhà cắt ngang và luồn tay qua người của Marianne, cứ đi như các vị muốn, các vị biết phải tìm tôi ở đâu rồi đó. Hơn nữa, mọi người có lý, không nên thách thức huynh mộng Sureur, cũng không nên xâm chiếm chỗ ông ấy, chắc ở đó đã đầy người chạy nạn. Nhưng tôi không muốn là nguyên nhân sự chia cắt của các vị. Maria buồn bã rên rỉ, hay đưa tôi đến chỗ linh mục và đi với các bạn của bà. Thật ngốc nghếch khi tách khỏi nhóm vì một người lạ. Bà không phải là người lạ. Bà là một ca sĩ như tôi. Hơn nữa, bà là một công nương xứ Toscan. Và Toscan là quê hương tôi. Nói đủ rồi. Hẹn gặp lại mọi người. Cầu Chúa phù hộ tất cả. Chúng tôi có thể theo bà đến Saint-Louis, bà Bisset nói. Rồi chúng tôi đi tiếp, không xa lắm. Và nhà thờ sẽ che chở chúng ta đến khi hết mưa. Mọi chuyện được quyết định như thế. Họ đi qua những con đường trong trải cho đến nhà thờ mang tên rình rang Saint-Louis de France. Thay vì một tu viện La Mã, nhà thờ dựng lên bên bờ Kitegorod và tựa lưng vào một ngôi nhà trung bình, xây bằng gỗ như hầu hết các ngôi nhà ở khu phố này. Nhưng một khu vườn nhỏ giới hạn bằng một bức tường gạch trái dài bên trái, dưới cánh cửa cao hai bậc thềm, một chiếc đèn bão lớn bằng thủy tinh, tranh những cơn mưa mạnh nhất, soi sang một cây thánh giá khiêm tốn bằng đá chạm. Đó là tu viện. Nhờ Le Can giúp và nhà đỡ Maria lên hai bậc thềm và nâng màn che bằng đồng, khiêng cổng ngân lên hồi chuông như mưa, trong khi những người khác thấy rằng cổng nhà thờ đã đóng, chọn khách rời xa. Một người đàn ông nhỏ nhắn mặc đồ đen như người giữ kho đồ thờ, đội mũi chỏm trùm mái tóc xám, ra mở cửa, cầm nến trên tay. Chắc ông là ông Từ, và nhà nói bằng thứ tiếng Pháp có âm điệu Ý ngoạn mục. Chúng tôi muốn xin linh mục Sureur cho người phụ nữ bị thương này và cho tôi. Thay một phụ nữ mặc vai lót ướt đẫm có vẻ không làm cho ông Từ nhà thờ Saint-Louis quá ngạc nhiên. Ông mở lớn cửa, vào nhanh đi thưa bà. Ông chỉ nói vậy, tôi sẽ báo với cha xứ. Nhưng nghe giọng nói đó, Marianne kiệt sức áp mặt vào cổ bà bạn, nhổm lên và kinh hoàng. Nàng và người đàn ông nhỏ bé nhìn nhau. Ông Từ nhà thờ Saint-Louis chính là Gautier de Chaussée.